Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kỳ thế à? Đúng vậy. Kim Mẫn Nhi cười. Cô ta vừa sờ cái lắc đang đeo trên cổ tay vừa đáp. Tôi cảm thấy hẳn là nhờ cái lắc tay mà bạn tôi tặng. Cô ấy nói nó có thể giúp tôi tránh né tai họa. Ban đầu tôi chỉ nửa tin nửa ngờ thôi. Nhưng bây giờ tôi đã tin 100% rồi. À, tôi xem Huyền Linh Sư cũng là để cổ vũ cho cô ấy đó. Kim Mẫn Nhi nói đến đây thì cười cười nhìn về phía Tô Tái Tái. Nếu tôi nói tên ra thì chắc cô Tô cũng biết cô ấy đấy. Ơ hay, người dẫn chương trình đứng chết chân ở đó và nở nụ cười có phần hơi xấu hổ. Sau đó người này cũng quay sang nhìn Tô Tái Tái, trong lòng thầm mắng Kim Mẫn Nhi xối xả. Kim Mẫn Nhi đang làm cái gì vậy? Đang phát sóng trực tiếp đó trời ơi, tức chết mất. Mà Kim Mẫn Nhi thì đang nói hăng say, cho nên vẫn tiếp tục mở miệng. Đó là, tôi biết cô đang nói đến ai. Cô ta còn chưa nói hết câu đã bị Tô Tái Tái cắt ngang. Kim Mẫn Nhi sửng sốt không thôi, cả cô ta lẫn người xem đều nhìn về phía cô. Tô Tái Tái dùng một tay chống má, cô uể oải ngồi ở đó, tầm mắt đảo qua chiếc lắc tay của Kim Mẫn Nhi rồi cười như không cười bảo. Nhưng tôi khuyên cô nên gỡ nó ra sớm thì hơn. Hả? Không biết vì sao nhưng Kim Mẫn Nhi lại cảm giác như thể mình đã bị Tô Tái Tái nhìn thấu vậy. Cô ta chột dạ muốn rời ánh mắt sang chỗ khác. Đúng lúc này, Tô Tái Tái bất ngờ thở dài. Cô nhìn Kim Mẫn Nhi rồi nói tiếp. Sao mà mấy người lại nỡ lòng làm như thế hả? Cô vừa nói như vậy xong, không chỉ khán giả bên dưới bắt đầu xôn xao mà ngay cả Kim Mẫn Nhi cũng đứng ngồi không yên. Bình luận nổi cũng dần dần hỏi, rốt cuộc là chuyện gì thế? Chị Tái Tái nói vậy là sao? Ai hiểu thì giải thích giúp với. Kim Mẫn Nhi trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang sộc thẳng từ lòng bàn chân LNDNS đầu. Mà Tô Tái Tái lại chỉ nhìn cô ta rồi cười cười. Mau xử lý nó đi, nếu còn để như vậy tiếp thì sẽ xảy ra chuyện đó. Để tiếp cái gì cơ? Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Tầm mắt liên tục truyền qua truyền lại giữa Tô Tái Tái và Kim Mẫn Nhi. Ngay cả người dẫn chương trình cũng sửng sốt không thôi, trong thời gian ngắn không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Đúng lúc này, Tô Tái Tái đột nhiên vỗ tay cái. Bốp, sau đó nhìn trái nhìn phải rồi cười tủm tỉm hỏi. Không phải mọi người bảo là sẽ chơi game sao? Giờ mình bắt đầu chưa? Mọi người ở hiện trường kiểu. Giang Cư Mận đang xem phát sóng trực tiếp kiểu. Trời mẹ ơi! Giờ này làm gì còn ai muốn xem chơi game nữa? Đừng nói khán giả trên mạng và khán giả ở hiện trường, ngay cả nhân viên trong trường quay cũng đều sững sờ không thôi. Bởi vì bọn họ không kịp bảo nhiếp ảnh gia phụ trách quay Kim Mẫn Nhi rời ống kính đi, cho nên dân cư mạng đang xem phát sóng trực tiếp đều tận mắt nhìn thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi của cô ta. Kim Mẫn Nhi hoảng sợ nhìn chằm chằm Tô Tái Tái, như thể đang im lặng thét to. Làm sao mà cô biết? Vậy... Thậm chí biểu cảm trên mặt cô ta cũng có phần hơi vặn vẹo. Không chỉ riêng Kim Mẫn Nhi mà ngay cả trợ lý người vẫn luôn ngồi bên cạnh cô ta nhưng không lọt vào ống kính cũng mềm nhũn ngồi bệt xuống. Bàn tay buông lỏng làm chiếc iPad rơi mạnh xuống đất. Vành mắt và chóp mũi cô ta đỏ bừng, không ngờ đã sợ tới mức sắp khóc luôn rồi. Cảnh này cũng đã bị camera quay trọn và đưa lên phát sóng trực tiếp. Có cư dân mạng phản ứng khá nhanh, lập tức bật chế độ quay màn hình ngay. Đừng đùa nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Kim Mẫn Nhi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ cô ấy đã làm chuyện xấu gì thật hả? Tôi không tin, Mẫn Nhi siêu tốt bụng luôn. Lúc trước khi đi quay chương trình truyền hình thực tế ngoại cảnh, bởi vì không nỡ giết thỏ nên cô ấy đã ăn chay suốt 2 ngày đấy. Một người như thế sao có thể làm chuyện xấu được? Tôi không tin đâu, lầu trên tỉnh tỉnh dùng cái. Cả cái giới giải trí này có bao nhiêu người là không có thiết lập cho hình tượng của bản thân đâu. Người nào có bằng cấp thì flex bằng cấp, có bối cảnh thì flex bối cảnh. Nếu không có cả hai thứ đó thì bắt đầu vịn vô 3 cái thiết lập tính cách như tốt bụng, nhiệt tình, có tinh thần trọng nghĩa. Đồ đó, bớt ảo tưởng lại nha má. Thất vọng quá, tôi còn tưởng cô ấy là một người đặc biệt, thật không ngờ. Không ngờ không chỉ không tốt bụng mà còn siêu độc ác đúng không? Ha ha ha, vị anh hùng bàn phím nào vừa vì cô nàng. Hiền lành tốt bụng, này chửi nhau với tôi đâu rồi? Ló cái mặt ra cho xem cái đi bạn ơi. Ha ha ha, lầu trên ác quá nha, giờ người ta dám ló mặt ra mới sợ á. Tôi cá là người ta đang trầm cảm dữ lắm khi biết idol của mình là hạng người như vậy. Không sai, mấy cư dân mạng khẩu nghiệp nãy giờ với fan của Tô Tái Tái giờ đang nín thinh ngồi trước máy tính, bọn họ xoa xoa gương mặt vừa bị và bồm bốp của mình, thật lòng không biết nên nói cái gì cho phải. Có mấy người mặt không đủ dày đã lén lút rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp từ lâu, giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù sao đây cũng là Internet mà, khẩu nghiệp chút có sao đâu nào, thậm chí dù có mắng chửi hay xúc phạm người khác thì cũng không nhằm nhò gì. Chỉ cần rút dây mạng trở về thế giới thực thì cả đám lại biến thành người đứng đắn, cả thôi, cuối cùng, cả trường quay được, đánh thức, bởi vô vàn những bình luận nổi đang chế giễu họ trong phòng phát sóng trực tiếp. Sau khi lấy lại tinh thần, đạo diễn vội dùng bộ đàm đánh thức người dẫn chương trình, nhắc nhở anh ấy tiếp tục chủ trì tiết mục, cũng bảo nhiếp ảnh ra nhanh chóng rời màn ảnh khỏi mặt của Kim Mẫn Nhi. Má ơi, không ngờ nãy giờ màn ảnh vẫn đang giữ nguyên chế độ cận mặt cho cô ta. Đạo diễn che mặt, day day chán một chút rồi buông tay, sau đó tiếp tục dùng bộ đàm chỉ huy những bộ môn khác về những chuyện cần chú ý, chờ phân công xong. Thấy các bộ môn khác cũng loay hoay bận bịu thì đạo diễn mới buông bộ đàm trên tay xuống rồi ngẩng đầu nhìn về phía màn ảnh phụ đang quay Kim Mẫn Nhi. Ông ấy quan sát một hồi rồi lại lắc đầu thở dài đầy ngao ngán. Chuyện này đâu thể trách ai khác được. Ai bảo cô chọc ai không chọc mà đi chọc Huyền Linh Sư làm chi? Tạm không nói tới việc người ta có bản lĩnh ghê gớm cỡ nào, nhưng tôi cá chắc là người ta dư sức quần cô ra bã đấy. Nói đâu xa, bây giờ cô đã ngã ngựa ngay trường quay của buổi phát sóng trực tiếp rồi đó thôi. Đạo diễn vừa nói thầm trong lòng vừa tự cảnh tỉnh bản thân, thầm nhủ chọc ai thì chọc chứ tuyệt đối đừng dây vào kiểu người như cô Tô đây. Bởi vì một khi đụng phải người như thế thì mình chết như thế nào cũng không biết đâu. Người dẫn chương trình đang sững sờ nãy giờ cũng đã lấy lại tinh thần nhờ lời nhắc của đạo diễn. Anh ấy vội nở nụ cười gượng với Tô Tái Tái. À, đúng, đúng vậy. Khán giả đã nôn nóng muốn xem hai đội chơi game từ nãy tới giờ rồi. Chúng ta không nên chậm trễ nữa, phải mau bắt đầu thôi. Anh ấy nói xong còn vỗ tay mấy cái, có ý muốn khuấy động bầu không khí lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngặt nỗi, tiếng vỗ tay thưa thớt bên dưới khán đài chỉ tổ khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ hơn mà thôi. Hiện tại còn ai muốn xem thi đấu nữa đâu cơ chứ? Giờ bọn tôi từ bỏ xem đấu game mà nhảy qua xem thể loại huyền học thì còn kịp không vậy? Ánh mắt của những khán giả dưới đài cũng sáng rõ khi nhìn thấy người dẫn chương trình, mọi suy nghĩ trong lòng đều viết hết trên mặt. Không chỉ có bọn họ, đám cư dân mạng xem livestream hô lên theo nhịp. Huyền học, huyền học, huyền học, điệu bộ như xem trò vui chẳng sợ chuyện lớn vậy. Cùng lúc đó, vòng tay Kim Mẫn Nhi nhanh chóng được lên hot search, lại xếp sau tìm kiếm Tô Tái Tái Huyền Linh Sư, tưởng chừng như hàng trên hàng dưới bổ sung cho nhau vậy. Vì phản ứng trước đó tại trường quay và trên mạng, đạo diễn phải nhất định nói ngay lập tức với người dẫn chương trình. Như vậy người dẫn chương trình mới dễ dàng đưa ra chủ đề. Chỉ là lần này, khi đạo diễn vừa mới nói xong, người dẫn chương trình lại lập tức cảm thấy đắng cay trong lòng, cho rằng đây chính là kiếp nạn Waterloo. Trong sự nghiệp dẫn chương trình của mình, Waterloo, đây là trận chiến đã dẫn đến sự sụp đổ của đế chế Napoleon. Đợi tới khi đi liên hoan với bạn học, nhất định anh ấy phải than thở một chút về Kim Mẫn Nhi này, cũng để những người khác cẩn thận cô ta hơn một chút. Thực sự là, trời ơi, người dẫn chương trình lắc đầu trong lòng, cách chương.